Ma Hoàng Đại Quản Gia. Chương 32. Góc truyện audio.com. 10 ngày sau, Trác Phàm mang theo Lôi Vũ Đình hai người bí mật trở về trong tiểu viện của Tiềm Long Các. Bọn họ đến nơi đây. Hơn nửa tháng liền qua. May mà Lôi Vũ Đình trước khi đi đã nghe theo lời Trác Phàm phân phó. Ổn định sơn tặc Hắc Phong Sơn trong thành. Nếu không bọn họ chỉ sợ đã sớm động thủ. Mà bọn sơn tặc này chậm chạp không thấy động tĩnh. U Minh Cốc bên kia cũng sẽ không có biện pháp hành động. Trở lại tiểu viện, Long Quỳ cùng Long Kiệt cũng không ở đây. Trác Phàm đành phải bảo thủ vệ an bài cho lão nhân kia một gian phòng. Tiếp theo liền đi tìm Lạc Vân Thường. Một khắc chung sau, ở trong một gian phòng nhỏ, cùng với tiếng la hét của Tiểu Thúy, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiểu Thúy mắt ngấn lệ chạy tới bên người Lôi Vũ Đình. Tiểu thư, lau khô nước mắt trên mặt nàng. Lôi Vũ Đình gõ nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của nàng. Cười nói, nhà đầu ngốc, bọn họ có làm khó ngươi không? Lắc lắc cái đầu xinh xắn. Tiểu Thúy kích động nói. Tiểu thư yên tâm, người của Lạc gia trừ bỏ cái tên quản gia họ Trác xấu xa ra. Những người khác đều rất tốt. Khụ khụ khụ, tiểu nha đầu, nói xấu cũng không nên nói trước mặt người khác. Cẩn thận lão tử thu thập ngươi. Ngay sau đó, Trác Phàm cùng Lạc Vấn Thường bước vào. Bàng thống lĩnh cùng Lạc Vân Hải đi theo phía sau. Sau khi ba người nghe được lời Tiểu Thúy nói, đều là cười trộm không thôi. Lạc Vân Hải lại tràn đầy đồng cảm nói. Tiểu nha đầu, ngươi xong rồi. Trác đại ca ta thích nhất đánh mông người. Người dám đắc tội hắn. Cẩn thận cái mông của ngươi. Nghe được lời ấy, Tiểu Thúy không khỏi cả kinh. Vội vàng tránh ra sau lưng Lôi Vũ Đình. Trác Phàm bất lực trợn mắt. Chẳng lẽ trong mắt của tiểu tử kia, hắn chính là hình tượng hung thần ác sát. Lạc Vân Thường cùng bàng thống lĩnh liếc nhau. Phá lên cười. Nhưng trong ánh mắt lại đong đầy ấm áp. Trác Phàm người này luôn làm theo ý mình. Ấn tượng lần đầu người khác gặp hắn tuyệt đối không bao giờ tốt. Thậm chí là phi thường ác liệt. Hai người bọn họ đối với Trác Phàm, ngay từ đầu cũng không có hào cảm. Nhưng ở chung lâu, mới phát hiện Trác Phàm mới là người mà bọn họ có thể thực sự dựa vào. Còn chính là Vân Thường. Chấm. Bỗng nhiên, một âm thanh mang chút kích động vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị lão giả ở phía sau Lôi Vũ Đình. Vẻ mặt xúc động nhìn về phía Lạc Vân Thường. Tiếp theo, lão lại nhìn về phía Lạc Vân Hải. Vậy con, chính là Vân Hải, ông trời phù hộ, hai người con của Trấn Nam huynh đều bình yên vô sự. Tiền bối, không biết ngài, Lạc Vân Thường nhìn về phía lão nhân, nghi hoặc nói. Trác Phàm sau khi trở về liền vội vàng mang nàng đến gặp vị sơn chủ Hắc Phong Sơn. Muốn tìm cách làm rõ ràng mối quan hệ của Hắc Phong Sơn cùng Lạc Gia. Và vì sao lại bị U Minh Cốc phát hiện. Dọc theo đường đi vẫn chưa kịp giải thích tình hình. Thấy vậy, hắn vội vàng giới thiệu. Vị này chính là sơn chủ Hắc Phong Sơn. Cũng chính là thủ lĩnh của bọn sơn tặc đã hủy diệt Quy Vân Trang. Cái gì? Nghe được lời này, Lạc Vân Thường bất giác cả kinh. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Trên khuôn mặt trầm tĩnh đoan trang lần đầu tiên hiện lên sát ý nồng đậm. Nguyên lực toàn thân không ngăn được phát ra. Lôi Vũ Đình thấy thế. Vội vàng che chắn ở trước người nghĩa phụ. Sợ vị đại tiểu thư này ra tay giết người. Chậm rãi vươn tay ra. Lão nhân kéo Lôi Vũ Đình sang một bên. Song nhãn đầy ắp nước mắt vui mừng. Thân thể dẫy mạnh một cái. Bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Lạc Vân Thường. Từ từ nhắm mắt lại. Vân Thường, chuyện Lạc gia đều là lỗi của ta. Ngươi động thủ giết lão phu đi. Nghĩa phụ, sơn chủ, Lôi Vũ Đình cùng Tiểu Thúy nhất tề hô lên. Nhưng lão nhân kia lại lắc đầu. Lẩm bẩm nói. Đây là ta nợ Lạc gia. Chốc nữa các ngươi ai cũng không được phép xuất thủ. Lạc Vân Thường ngẩn ra. Nhìn thấy lão nhân tay chân cũng không linh hoạt này, đầy bụng tức giận rốt cuộc cũng không phát tiết được. Trác Phàm vỗ vỗ bả vai của nàng, khẽ nói, lão nhân này đã sớm bị Dương Minh khống chế, không thể di chuyển hay nói chuyện. Bây giờ đã hồi phục đỡ hơn trước nhiều. Chuyện tập kích Lạc Gia, thật ra không có quan hệ gì với lão ta. Vậy ngươi tại sao không nói sớm? Lạc Vân Thường u oán liếc nhìn Trác Phàm, trách hắn thiếu chút nữa khiến mình giết lầm người tốt. Trác Phàm sờ sờ cằm, thản nhiên nói, mắt lão nhân này già nên lão hóa, dẫn sói vào nhà, mới dẫn đến bi kịch của Lạc Gia. Cho nên cô giết lão báo thù, cũng là theo lẽ thường phải làm thôi. Bất lực trợn mắt, logic của Trác Phàm luôn khiến nàng không thể chấp nhận được. Tuy rằng lời hắn nói cũng có chút đạo lý, nhưng nguyên nhân đổ lỗi cũng rất gượng ép. Lạc Vân Thường nàng cũng không phải là kẻ giận chó đánh mèo. Huống chi, nghe trong lời nói của lão nhân này, tựa hồ cùng phụ thân nàng còn có ngọn nguồn sâu xa. Vì thế vội vàng nâng lão dậy. Tiền bối, ngài cũng là người bị hại. Chuyện này không thể trách ngài. Không, ta cùng với Trấn Nam huynh là huynh đệ kết nghĩa. Nhưng người Lạc Gia lại vì ta mà chết. Lão phu thực có lỗi với hồn thiêng của hắn. Lão nhân lau đi nhiệt lệ trong mắt, vẻ mặt thống khổ mà vặn vẹo. Lạc Vân Thường nghe xong lần nữa cả kinh, thoáng nhìn qua Lạc Vân Hải, thấy hắn cũng mờ mịt lắc đầu, mới vội vàng hỏi, tiền bối, vì sao ta chưa bao giờ nghe phụ thân nhắc tới ngài? Hít một hơi thật sâu, lão nhân xoa dịu một chút tâm tình kích động của mình, buồn bã nói, Lạc Gia danh môn vọng tộc, lão phu lại xuất thân sơn tặc, nào dám trèo cao, chính là ta cùng với phụ thân con vừa gặp đã thân, liền kết làm huynh đệ. Sau lại sợ ảnh hưởng thanh danh Lạc Gia, chúng ta đã bí mật lui tới. Huống hồ, Lôi Gia ta có tổ huấn, phải cùng Lạc, Thái hai nhà là địch. Hả? Đột nhiên, Lạc Vân Hải kêu lên một tiếng sợ hãi, lẩm bẩm nói, trước kia phụ thân từng nói qua với ta, vô luận phát sinh chuyện gì, đều phải tồn vong cùng với hai nhà Lôi, Thái. Thái gia ta biết, chỉ không biết Lôi gia chính là ông. Lạc Vân Thường sửng sốt, nhìn về phía Lạc Vân Hải. Phụ thân tại sao cho tới giờ vẫn chưa từng nói qua với ta? Chấm, nghe lời này, Lạc Vân Hải cao ngạo ngẩng đầu lên, cười hắc hắc nói. Phụ thân nói, đây là bí mật của nam nhân, không cần nói cho nữ nhân trong nhà, lại càng không thể nói cho người ngoài. Trác Phàm nghe xong cũng nhíu mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, tổ huấn này của hai nhà Lôi, Lạc chỉ truyền cho người thừa kế. Đúng vậy, tổ huấn này đích thật là nhiều thế hệ gia chủ truyền lại. Chỉ là lão phu không con không cháu, nên không có truyền lại. Huống hồ, lão phu đã cùng Trấn Nam huynh giao hảo, làm thế nào lại thương tổn Lạc gia? Vừa nghĩa đến đây, nhớ tới người Lạc gia vì lão mà chết, lão nhân lại xấu hổ lắc đầu. Lão già, Lôi gia các ngươi có gia truyền vũ kỹ hay không? Trác Phàm đột nhiên hỏi. Gật đầu, lão nhân nhàn nhạt đáp. Linh giai cấp thấp vũ kỹ của Lôi gia ta, Kinh Lôi chỉ, bởi vì dưới gối vô tử, cho nên liền truyền cho Đình Nhi. Đáng tiếc, sau này khối ngọc giản có vũ kỹ lại bị xúc sinh Dương Minh kia lấy mất. Bộp, Trác Phàm vỗ tay vào nhau, giống như nghĩ tới cái gì. Chính là cái này, bọn họ là hướng tới điều này. Tiếp theo, hắn liền vội vã bước ra khỏi cửa. Đứng ở đây, chờ ta trở lại. Mọi người ngẩn ra, liếc nhìn nhau, không biết hắn đang định làm gì. Phân bộ Tiềm Long Các Phong Lâm Thành, vẫn là cái cửa cao lớn kia, vẫn là hai gã thủ vệ kia. Trác Phàm trực tiếp đi thẳng vào trong, không ai dám ra tay ngăn trở. Cửu ca, Trác Phàm vừa đi vừa hô gọi, tìm chỗ của Long Cửu. Lúc này, hắn nhìn thấy một cánh cửa lớn đóng chặt, Hai người thủ vệ trước cửa đúng là Long Quỳ cùng Long Kiệt. Liền biết được Long Cửu nhất định ở bên trong. Vì thế vội vàng tiến tới. Lớn tiếng nói. Cửu ca. Xuyệt. Long Quỳ vội vàng chắn ngang. Tức giận nói. Chấm. Câm miệng. Cửu thúc hôm nay không tiếp khách. Người mau cút đi. Hừ. Ta cũng không phải là khách nhân. Ta có chuyện quan trọng cần nói với Long Cửu. Tránh ra. Trác Phàm vung tay lên. Xông mạnh vào. Lại bị hai người Long Quỳ cùng Long Kiệt hợp lực. Nhất tề cản lại. Ngươi có thể có chuyện quan trọng gì? Đừng tưởng rằng cửu thúc coi trọng ngươi. Liền dẫm lên cả mặt mũi. Nơi này là Tiềm Long Các. Ngươi không được phép làm càn. Long Quỳ hung hăng trừng Trác Phàm. Hai chân như đinh đóng chặt trên mặt đất. Trác huynh. Hôm nay cửu thúc tuyệt đối không thể gặp ngươi. Ngươi vẫn nên quay về đi. Long Kiệt cũng kiên định nói. Thấy tình cảnh này. Trác Phàm biết muốn đột phá xông vào cũng vô dụng. Không khỏi khẽ cười ra tiếng. Tiểu nha đầu. Ngươi có biết ta mấy ngày nay đi đâu không? Hừ. Nam nhân xấu xa các ngươi có thể đi đâu sao? Lần trước ôm về hai người. Lần này phỏng chừng ngủ chết trên người Ôn Nhu Hương Lý nào đó rồi. Long Quỳ trợn mắt, cười nhạo nói. Không khỏi nhếch mép, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, ta cũng muốn a, chẳng qua ta không có thanh nhàn như Long tiểu thư. Nói thật lòng, ta đi tra xét hướng đi của U Minh Cốc. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến đánh bất ngờ Tiềm Long Các. Đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Hừ, khoác lác, hành tung của người U Minh Cốc có thể bị ngươi biết. Trừ phi châu có thể bay lên trời. Long Quỳ bĩu mỗi, cười đầy khinh thường, bất lực lắc đầu. Trác Phàm giả vờ xoay người. Trước khi rời đi còn lớn tiếng nói. Thay ta chuyển lời cửu thúc, nói là ta mang Lạc Gia trốn ra ngoài. Miễn cho các ngươi sau khi bị U Minh Cốc tiêu diệt toàn bộ lại liên lụy chúng ta. Nói xong, Trác Phàm sải bước đi về. Long Quỳ nghe được, bất giác muốn mắng to. Chúng ta đối với ngươi không tệ. Ngươi có cần qua sông đoạn cầu? Trước khi đi còn nguyền rủa chúng ta như vậy không? Nhưng mà nàng còn chưa có mắng ra lời. Cạch một tiếng, đại môn đóng chặt chậm rãi mở ra. Bên trong truyền đến thanh âm già nua của Long Cửu. Mời Trác huynh đệ vào trong. Long Quỳ cùng Long Kiệt ngẩn ra. Vội vàng xoay người cung kính nói. Vâng, nhưng còn không đợi bọn hắn đứng dậy. Trác Phàm đã nhanh như chớp chạy qua người bọn họ. Không cần thỉnh, tự ta vào được. Hắc hắc hắc, nhìn thấy Trác Phàm bộ dáng đắc ý rào rạt. Long Quỳ miệng tức giận mà thở hổn hển. Tiểu tử này có gì tốt? Không phải là ngũ cấp trận sư sao? Cửu thúc sao lại có thể coi trọng hắn như vậy? Cười khổ một tiếng. Long Kiệt lần nữa đem đại môn đóng lại. Bất đắc dĩ nhìn Long Quỳ. Đây là điển hình của việc ăn không được nho liền sợ nho chua a. Nếu Long đại tiểu thư đây trở thành ngũ cấp trận sư. Cửu thúc không chỉ là coi trọng người. Đem người nâng đến tận trời đều có thể a. Mặt khác. Không có để ý Long Quỳ ngày càng bất mãn sâu sắc với mình. Trác Phàm lập tức đi vào bên trong. Gian phòng này vô cùng to lớn. Thậm chí cái hành lang kia đi mất 5-6 phút. Đợi cho đến khi nhìn được ánh sáng. Chỉ thấy Long Cửu đang ngồi ở ghế trên cao lớn. Cười tủm tỉm khi nhìn thấy mình. Mà sau lưng lão, đồng dạng cũng đặt ra hai chiếc ghế dựa hệt như vậy. Nhưng ghế dựa kia đưa lưng về phía hắn. Theo hướng Trác Phàm chỉ có thể nhìn thấy lưng ghế dựa cao lớn. Ha ha, Trác huynh đệ, người đến tìm lão phu à có chuyện gì? Vừa đi tới trước mặt Long Cửu. Lão liền cười nói. Nhưng rất nhanh tươi cười kia liền lập tức biến sắc. Dần dần âm trầm xuống. Bất quá lão phu nhắc nhở ngươi. Hôm nay ngươi nếu nói chút chuyện lông gà vỏ tỏi. Lão phu tuyệt đối không tha. Không khỏi sờ sờ mũi. Trác Phàm từ chối ý kiến mà cười cười. Cao thủ U Minh Cốc đã đuổi tới. Lập tức sẽ đánh bất ngờ nơi này. Xem là đại sự hay là việc nhỏ. Nếu là thật, đương nhiên tính à đại sự. Nhưng Long Cửu còn chưa nói chuyện. Một thanh âm càng thêm tang thương đột nhiên từ chiếc ghế phía sau lão phát ra. Tiếp theo hai chiếc ghế dựa chậm rãi chuyển động. Hai cỗ khí thế so với Long Cửu càng thêm đáng sợ ngột nhiên hướng về Trác Phàm mà đè ép. Thẳng ép hắn tới hít thở không thông. Nhịn không được liên tục lùi về sau hơn 10 bước. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi theo khuôn mặt khiếp sợ của hắn chảy xuống. Cách chương.